Chương 408: Đánh lén Diệp Mặc. Bởi vì ngày hôm nay cả bốn người bọn họ đều tham gia vào hội nghị triệu tập Diệp Mặc. Chúng động lòng với bồi khí đan, Diệp Mặc không biết thân phận chúng, đương nhiên cũng không hỏi han. Hơn nữa, dù Tiêu Yên Nghĩa đi chăng nữa cũng là e dè, cho nên là không đặc biệt nhắc tới chúng. Nếu là món đồ bình thường, bốn tên sợ hãi thân thủ Diệp Mặc không dám mạo hiểm. Nhưng đây là bồi khí đan, cho nên là chúng trở nên điên cuồng. Đến tên nữ lá tư của Hải Đường ngu ngốc không có công pháp cũng được một viên bồi khí đan. Vậy mà bốn anh em chúng là những nhân vật tinh anh không được gì. Có thể tưởng tượng, nếu như mà bồi khí đan có, cả bốn tên đều đạt đến hoàng cấp, thậm chí Phó Hữu Kim có thể đạt tới huyền cấp. Vậy thiên hạ này, chúng có thể mặc sức tung hoành ngang dọc. Nhưng vấn đề cốt lõi danh ký Diệp Mặc quá lớn, hơn nữa chúng tận mắt thấy uy thế Diệp Mặc, lúc này phân vân không biết nên ra tay hay không. Đại ca, tên Diệp Mặc ấy chỉ có một, anh luyện tới hoàng cấp, thêm chúng em cùng lúc đánh lén, cơ hội thành công rất lớn. Người nói là Phó Hữu Ngân, gã hiện tại luôn khao khát đạt tới hoàng cấp, hơn nữa gã cũng là người muốn tiếp tục tới cổ mộ nhất. Lão Tam thấp bé ngồi phía sau lắc đầu. Anh hai, anh cả do dự có lý. Hôm nay chúng ta đã trông thấy thần thủ Lưu Pháo Nha cũng không tồi, mặc dù kém hơn chúng ta chút ít, nhưng Diệp Mặc giết hắn dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, quả cầu lửa của hắn kỳ quái, em chưa từng thấy người khác dùng bao giờ. Hiện chuyện này không dám tưởng tượng. Tên người được gọi là đại ca Phó Hữu Kim gật đầu. Chú bà nói đúng, với cái tên Diệp Mặc đấy thì không thể tính kế thông thường. Nếu như hắn dễ dàng đắc thủ, tên cáo giả Tiêu Yên Nghĩa cũng không ngoan ngoãn như vậy. Bành Dương thuộc hạ của hắn không kém gì ta, tại sao cậu ta không ra tay? Bành Dương lần trước từng giao đấu Diệp Mặc, cậu ta căn bản không phải đối thủ của Diệp Mặc. Còn nữa, chứ cho rằng địa sát dễ giết vậy sao? Địa sát thuộc tổ chức sát thủ đáng sợ thế nào, ta không có nói chắc chú hiểu. Thật không ngờ bị giết dưới tay Diệp Mặc, tên Diệp Mặc này quả thực rất đáng sợ. Nếu như bồi khí đan trong tay người khác, ta không do dự cướp về, nhưng Diệp Mặc quả thực rất ghê gớm. Nói xong, Phó Hữu Kim lắc lắc đầu. Tên béo nhất đứng lên. Gã ta là lão tứ Phó Hữu Hải, gã ta cũng là người thâm niên mưu mô nhất trong bốn người, cũng thường là quân sư của bốn người. Hồng Công Tứ Bất Tượng có vị trí ngày hôm nay công lớn là do hắn. Phó Hữu Hải lại lắc đầu. Cho dù anh cả anh ba nói đúng hay anh hai nói đúng thì bồi khí đan đối với chúng ta quan trọng hơn tất cả. Có thể nói, nếu có đủ bồi khí đan, bốn anh em chúng ta cho dù đối mặt bận môn cũng không cần sợ. Hơn nữa, món đồ này cho dù bao nhiêu tiền cũng không thể mua. Phó Hữu Kim nhìn Phó Hữu Hải một cách kỳ quái nói. Chú tư ý chú, chúng ta lên ra tay. Phó Hữu Hải gật đầu. Em tán thành ra tay. Người không lấy tiền phi pháp không thể phát tài. Ngựa không ăn cỏ, đêm không béo. Năm đó chúng ta vì có được bốn cuốn công pháp cổ võ mới tu được tới ngày hôm nay. Nếu hôm nay chúng ta có được bồi khí đan, chúng ta thành thế nào? Nhưng mà chú tư, bản lĩnh Diệp Mặc thế nào chú không biết. Lúc nãy mới nói đến địa sắt hắn còn giết, nghe nói là Nam Thanh và Thiết Giang cũng bị hủy trong tay hắn. Phó Hữu Kim nhắc lại. Phó Hữu Hải cười nhạt. Ra tay đương nhiên phải ra tay, vấn đề ra tay thế nào. Nếu hắn quả thực bản lĩnh hủy diệt Nam Thanh thì đã biệt diệt vòng từ lâu, tại sao tới giờ Sena xưng vương? Hơn nữa, địa sát quả thực lợi hại, nhưng đấy cũng là một cái tên ám sát lợi hại. Người ta là sát thủ, một sát thủ chưa tới hoàng cấp cũng có thể giết chết một cao thủ hoàng cấp. Ở đây sự khác biệt rất lớn, Diệp Mặc lợi hại, em cũng không có nói hắn không lợi hại. Qua câu lửa trong tay hắn có thể giết người, nhưng hắn tung câu lửa để làm gì, chẳng phải để uy hiếp chúng ta sao? Hơn nữa, Phó Hoài nhìn lướt qua bà anh trai mới chậm rãi nói. Hơn nữa em nghi ngờ cầu lửa của hắn là khả năng kỹ xảo công nghệ cao, có cùng đặc tính với một loại đạn lửa, chỉ cần có nguyên liệu và chuyên gia có thể tạo thành. Anh cả, em hỏi anh, nếu anh có loại đạn lửa này, anh đóng dây thanh quản của Lưu Pháo Nha, sau đó thiêu cháy hắn, anh làm được không? Đã có thể làm. Ý Phó Hữu Hải chính là nếu có loại đạn pháo này, gã ta đóng dây thanh quản đối thủ, sau đó khiến người chết cháy không có gì khó. Phó Hữu Hải gật đầu. Theo em đoán, có lẽ Diệp Mặc tu bị thuộc huyền cấp, độ khó khi tu luyện cổ võ chúng ta không phải không biết, Hơn nữa trên cuốn sách chúng ta viết rất rõ, tư chất tốt trong 50 năm luyện tới huyền cấp. Còn Diệp Mặc thì rất trẻ, cho dù là thiên tài cũng chẳng qua chỉ tới huyền cấp mà thôi. Nhưng mà chú Tư à, anh nghe nói nhà đạo nhân Thiết Giang cũng chết dưới tay hắn, mà nhà đạo nhân nào huyền cấp rồi? Phó Hữu Tam cau mày. Phó Hữu Hải nói một cách chắc chắn, tạm thời nhà đạo nhân có tu vị đạt tới huyền cấp hay không không quan trọng, mà cho dù ông ấy có tu vị huyền cấp, lẽ nào Diệp Mặc không thể đánh lén ông ấy? Cho nên chúng ta muốn giết Diệp Mặc, đương nhiên không thể đánh chính diện. Đánh chính diện chúng ta không phải đối thủ hắn, thủ đoạn chúng ta cũng giống như thủ đoạn của hắn làm, nhất định một lần thành công. Nếu không có bồi kỳ đàn chúng ta không mạo hiểm như vậy, nhưng bồi kỳ đàn lại đáng để chúng ta mạo hiểm một phen. Phó Hữu Ngân luôn đứng bên lãnh sở, giờ mới nói, tôi đồng ý với cách nghĩ chú Tư. Chú Tư phân tích hợp lý, đừng nói những thứ khác. Lấy ví dụ về bot, khi chúng ta chơi điện tử, bot mạnh như vậy hơn nữa cuối cùng vẫn bị người ta giết chết đấy. Đấy là vì người đồng lực lượng mạnh. Phó Hữu Hải lắc đầu. Anh hai, chuyện này với đánh bot khi chơi điện tử khác nhau. Nếu chúng ta thực sự nghĩ như vậy, chúng ta sẽ thua. Em tán thành đánh lén, nhưng đánh lén thế nào thì phải thảo luận tỉ mỉ. Nếu không có kế hoạch đánh lén tốt thì đừng nghĩ tới bồi khí đàn nữa. Anh cả Phó Hữu Kim rõ ràng bị chú Tư làm lông lay. Gã ta rốt cuộc nuốt nước bọt nói, chú Tư thấy chú nghĩ thế nào? Phó Hữu Tài cười, em nghĩ rằng nên lấy gậy ông đập lưng ông. Nói vậy là sao? Phó Hữu Hải luôn nóng hỏi. Phó Hữu Hải lộ ánh mắt dữ tợn. Đương nhiên học theo Diệp Bạc, mời người về luyện chế bom có sức công phá lớn, thậm chí có thể dùng bom mà hắn đã dùng. Em nghe nói Đông Nam Á có một tổ chức có thể chế được bom. Loại bom này uy lực mạnh gấp 10, thậm chí trăm lần bom thông thường. Trước điều giá cả cao, nhưng nếu chúng ta muốn có bồi khí đàn thì tiền có đáng là gì? Thế mọi người nhìn cả không có nói gì, Phó Hữu Hải lại tiếp lời. Đường nhìn địa điểm phục kích nhất định lựa chọn thật chuẩn, nhất định phải một đòn lập tức khắc chế được địch. Được, cách nghĩ chú Tư vẫn là toàn vẹn nhất, chúng ta thương lượng xem phục kích cụ thể ở đâu ra sao. Chỉ hơi đáng tiếc, hiện tại trong tay chúng ta không có bom hay vũ khí đặc biệt. Nếu hôm nay chính là cơ hội tốt nhất, Diệp Mặc đuổi hết chúng ta đi, chỉ giữ hắc quả phụ kia không biết chừng vì muốn làm gì đó. Thật không ngờ hắc quả phụ lại luyện tới hoàng cấp. Đáng tiếc, nếu để cho ta thì hay rồi. Phó Hữu Ngân có vẻ thất vọng. Phó Hữu Kim lại lắc đầu. Chú hai, chúng ta đang nói chuyện thảo luận nghiêm túc liên quan sinh mệnh bốn anh em, đừng có nói chuyện vô vị. Cái tên Diệp Mặc ấy không phải là loại giữ hắc quả phụ để lên giường đâu, không biết chừng lúc này hắn đã rời Hồng Kông. Đại ca nói đúng, nếu Diệp Mặc là loại phàm phu tục tử, chúng ta cũng không phải tính kế kỹ lưỡng như vậy. Nhưng nếu chú hai muốn có hắc quả phụ thì không phải chuyện khó. Cho dù cô ta có là sơ kỳ huyền cấp chẳng nữa, chúng ta cũng có thể nắm được cô ta vào trong lòng bàn tay. Chỉ là hiện tại chúng ta chưa nắm rõ tình hình Diệp Mặc, tốt nhất không nên động vào cô ta. Tôi nghĩ Diệp Mặc sở dĩ giữ cô ta lại là vì năng lực tình báo của cô ta khiến hắn gây chú ý. Phó Hữu Hải phụ họa Phó Hữu Kim nói. Phó Hữu Ngân ngượng ngùng, kỳ thực tôi chỉ tùy tiện nói vậy mà, giống như là tứ bất tượng Hồng Kông, Hư Nguyệt Hoa cũng đang do dự chưa quyết, chỉ là nguyên nhân khác nhau. Cô không nghĩ mình sẽ làm gây bất lợi cho Diệp Mặc, nhưng lại không biết có nên đầu quân cho Diệp Mặc không. Lời Diệp Mặc rõ ràng chính là muốn cô làm việc cho hắn. Hư Nguyệt Hoa tin rằng dù cô không đồng ý, đối với địa vị Diệp Mặc chắc chắn sẽ không dùng sức mạnh lật lọng. Chẳng qua cô có chỗ khó của cô, vì không một ai biết được Hư Nguyệt Hoa cô thực sự là người con sống sót của gia tộc ẩn thế bị tận diệt. Năm đó cha cô vì đụng tới kẻ thù nên trước họa diệt môn, cả gia tộc mình cô chạy thoát. Vì cha đã để lại cho cô cuốn công pháp cổ võ, cô dùng gần 20 năm vất vả khổ cực mới đạt tới hoàng cấp trung kỳ. Cô biết với tiến độ này của cô, cho dù chết cũng được mong báo thù. Cho nên cô đã nghĩ Diệp Mặc thành lập công ty lớn như vậy, hơn nữa kết giao rất nhiều người đất Hồng Kông, thậm chí giết cả địa sát, điều này chứng tỏ Diệp Mặc dạ tâm rất lớn. Một khi cô bị cuốn vào vòng xoáy, cô sẽ phải chịu nhiều liên lụy. Hư Nguyệt Hòa quen với cuộc sống hiện tại, mặc dù không có cơ hội báo thù nhưng luôn cảm thấy an bình. Dù cô là người có quyền trên đất Hồng Kông, nhưng cô từ trước tới nay không bao giờ đánh giết người. Cách cô làm đều là buôn bán hợp pháp, nhưng dù buôn bán chân chính thế nào khó tránh khỏi pha chạm với người trên. Sở dĩ mọi người kêu cô là Hắc Quả Phụ, bởi trên đất Hồng Kông có một bang phái trung đẳng muốn thu phục cô, đồng thời tiếp quản toàn bộ việc buôn bán của cô. Kết quả xung đột nổ ra, bang phái này bị Hư Nguyệt Hòa giết sạch không trừ một ai. Chính vì vậy Hư Nguyệt Hòa có danh xưng là Hắc Quả Phụ. Hơn nữa, người trên đất Hồng Kông cũng không dám làm gì cô, không có nhũ sách từ phía trên. Hư Nguyệt Hòa cảm thấy dễ chịu cho nên không muốn động tới đám người trên ấy. Nhưng cô cũng biết, nếu không có về với Diệp Mặc thì cả đời cô cũng chỉ vậy, không thể tiến thêm bước nào. Hư Nguyệt Hòa suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đi điều tra trước xem Diệp Mặc dã tâm như cô đoán hay không. Chỉ có điều Hư Nguyệt Hòa về với quán bar của mình, phát hiện có người đợi cô từ rất lâu rồi. Chương 409. Ninh Khinh Tuyết gặp nạn. Anh tới tìm tôi có chuyện gì? Hư Nguyệt Hòa phát hiện ra người tới tìm cô ta là đại ca Lã Tư của Hải Đường, nhưng mà Hải Đường chẳng qua chỉ là một bang hội nhỏ, không đáng để Hư Nguyệt Hòa để ý tới. Lã Tư đương nhiên biết thân phận của mình, anh ta biết trong mắt Hắc Quả Phụ Hư Nguyệt Hòa anh ta chả là cái gì cả. Thấy Hư Nguyệt Hòa trở về, anh ta lập tức đứng dậy cùng kính nói: "Chị Hư, tôi tới đây là muốn nương tựa chị." Hư Nguyệt Hòa nhìn Lã Tư thắc mắc: "Anh tới nương tựa tôi? Anh sống nhờ vào biển, chỗ của tôi làm ăn quán bar, và tin tức anh tới đây muốn nương nhờ tôi là có ý gì?" Lã Tư thận trọng nói: "Chị Hư, tôi biết Hải Đường của tôi không đáng nhắc trước mặt chị. Tôi may mắn mới được tiền bối Diệp Mặc tặng một cái viên bồi khí đan, cũng nhờ viên bồi khí đan này tôi đạt được tới hoàng cấp. Sau khi lên hoàng cấp tôi mới hiểu được từ trước tới giờ chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Hóa ra người nhập cấp và người chưa nhập cấp khác biệt lớn tới vậy." Hư Nguyệt Hòa dường như hiểu lờ mờ ý tứ Lã Tư, cô ngồi xuống đồng thời bảo Lã Tư ngồi. Sau khi Lã Tư ngồi xuống lại tiếp tục nói: "Tôi biết dựa vào năng lực của tôi chẳng là cái gì trong mắt Diệp tiền bối, nhưng chị Hư không giống vậy. Diệp tiền bối giữ chị lại chắc chắn là vì năng lực của chị. Tôi nghĩ nếu như mà đầu quân cho chị, nếu chị Hư đi theo Diệp tiền bối tôi cũng được thơm lây." Hư Nguyệt Hòa lần đầu tiên mới chú ý được quan sát Lã Tư, chả trách cha cô nào đó nói với cô: "Đừng nên coi thường bất kỳ ai." Cái tên Lã Tư này không có chút tiếng tăm, chỉ là một cái tên thủ lĩnh nhãi nhép Hải Đường trên đất Hồng Kông. Vậy mà anh ta có thể nhìn xa trông rộng như vậy, có thể đoán ra mục đích Diệp Mặc giữ cô lại. Hơn nữa, anh ta còn biết nghĩ xa thêm một bước. Cho dù theo Diệp Mặc, anh ta biết Diệp Mặc không xem trọng anh ta, cho nên mới tìm tới chỗ cô. Người này đúng là biết tính toán. Cũng đúng như Hải Đường, mặc dù là bang phái nhỏ nhưng cũng có miếng thịt mỡ, có thể sống trong khe hẹp ở đất Hồng Kông. Điều này chứng tỏ bản thân anh ta không hề đơn giản. Anh rất thông minh, Hư Nguyệt Hòa tán thưởng. Cô bây giờ mới biết được người thông minh không phải chỉ mình cô. Mặc dù cô vẫn đang suy nghĩ cô nên đầu quân cho Diệp Mặc không, nhưng đã có người nghĩ cách đầu quân Diệp Mặc. Tên Lã Tư trước mắt cô này là một cái ví dụ. "Cảm ơn chị Hư đã khen. Trước mặt chị Hư tôi không dám nhận hai chữ thông minh, nhưng mà Lã Tư tôi là người trọng nghĩa khí. Nếu chị Hư đồng ý tiếp nhận tôi thề tận tâm tận lực làm việc cho chị." Lã Tư thận trọng nói. Hư Nguyệt Hoa cười không bình luận, cô đứng dậy nói tiếp: "Lã bang chủ cứ về trước. Nếu có một ngày tôi thực sự về phe Diệp tiền bối, tôi nhất định nói với em một tiếng." Lã Tư lòng vui vẻ, dù là Hư Nguyệt Hòa chỉ nói một câu nhưng anh ta đoán được Hư Nguyệt Hòa nói ra câu này chứng tỏ Diệp Mặc đang chiêu dụ cô về với chỗ hắn. Nghĩ tới đây, Lã Tư lập tức đứng dậy, nhưng trước khi anh ta đi còn là lưỡng lự một chút. Anh ta biết bản thân không nên nói suy đoán của mình. "Anh có chuyện gì nữa sao?" Sự lưỡng lự của Lã Tư lập tức bị Hư Nguyệt Hòa nhìn ra. Lã Tư bị Hư Nguyệt Hòa hỏi, quyết định nói: "Đúng vậy chị Tư, hôm nay sau khi lừ pháo nhà cướp đạn dược, tôi ngồi sau Tứ Bất Tượng Hồng Kông. Tôi thực sự cảm thấy Phó Hữu Ngân có ý định đứng dậy, nhưng lại bị anh cả của hắn ngăn cản. Sau khi ra về, tôi để ý bốn người này, quả nhìn bọn họ vừa ra khỏi phòng họp, bốn người nháy mắt ra hiệu với nhau, nhanh chóng gật đầu với nhau lấy xe đi. Tôi nghi ngờ có khả năng chúng gây bất lợi cho Diệp tiền bối. Khương Việt Hòa nhíu mày, nhìn chăm chăm Lã Tư chậm rãi nói. Nếu như vậy sao anh không quay lại nói với Diệp tiền bối? Lã Tư có chút khó khăn. Một là tôi sợ Diệp tiền bối sẽ nghĩ tôi cố ý tiếp cận anh ấy. Hai là lúc ấy tôi ngồi sau Tứ Bất Tượng. Nếu ngay lập tức tôi nói với Diệp tiền bối sợ rằng chuyện này tới tai Tứ Bất Tượng. Hải đường của tôi chỉ là bang hội nhỏ, chỉ vùng tay một cái là có thể đập chết chúng rồi. Chúng tôi rồi. Bây giờ anh là ở hoàng cấp còn sợ cái đám Tứ Bất Tượng ấy sao? Hơn nữa anh không sợ tôi mật báo? Hương Nguyệt Hoa hỏi nghi nói. Lã Tư cẩn thận. Tứ Bất Tượng Hồng Kông có thể khiến cho tiêu bang chủ cũng phải kiêng dè, nên chúng tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa dù tôi không sợ nhưng anh em thuộc hạ của tôi đều là những người bình thường, chúng có thể chết bất cứ lúc nào. Còn về chuyện mật báo, chị Hừ tuyệt đối không làm vì chuyện như vậy mật báo. Nếu không hôm nay tôi không có tới đây. Hương Nguyệt Hoa gật đầu. Được rồi, tôi biết rồi. Chuyện lần này tôi sẽ để ý. Anh về trước đi. Lúc nào cần anh giúp tôi sẽ báo với anh. Lã Tư vui vẻ rời quán bà của Hương Nguyệt Hoa. Anh ta biết Hương Nguyệt Hoa đã nói như vậy chứng tỏ nếu như cô muốn đầu quân cho Diệp Mặc nhất định dẫn theo anh ta. Lã Tư là một người lý trí. Nếu như trước từng thấy lực lượng hoàng cấp thì không có nói làm gì. Giờ anh ta đã là hoàng cấp, lại được nếm sự lợi hại của hoàng cấp, anh ta lại càng có khát vọng với sức mạnh lớn hơn nữa. Hương Nguyệt Hòa thay đổi cách nhìn về Lã Tư. Tên Lã Tư này quả thực rất có đầu óc. Hơn nữa lại không có nóng nảy. Bất luận cách nghĩ Lã Tư đúng hay không, vẫn là dự định điều tra một chuyến. Diệp Mặc cho cô bồi khí đan rõ ràng là đã trả công cho cô quá những gì làm cho hắn. Chút chuyện này cô làm cũng không có đáng. Hơn nữa người khác sợ Tứ Bất Tượng Hồng Kông nhưng cô thì không. Lúc Linh Khinh Tuyết nhảy từ máy bay xuống, cô biết mình không có còn đường sống nữa. Cảm giác nghẹt thở, cảm thấy một luồng khí mạnh cuốn cô đi. Hơn nữa có cái gì đó ép cô xuống nằm, cô muốn vỡ vụn. Nhưng nín thở cô không thể thở nổi. Trong một khoảng thời gian ngắn ý thức cô mơ hồ. Cảm giác này không giống lúc cô tập nhảy dù. Cảm giác không muốn cảm nhận lần hai. Là do máy bay đang ở độ cao 10.000 mét, thậm chí là chưa tới. Nếu ở độ cao trên 15.000 mét có lẽ cô bị xé rách rồi. Dù để nhảy ra dường như là cả thế kỷ chưa mở, đó Khinh Tuyết đang ở trạng thái hỗn loạn. Vào lúc cô không thể hít thở nổi, lồng ngực như sắp bị xé rách, chiếc dây chuyền trước ngực phát ra ánh sáng bảo vệ cô. Lần này Khinh Tuyết thấy rõ ánh sáng màu trắng ấy, lúc có lúc không, hơn nữa phát sáng thời gian khá lâu. Cảm giác bị ép là lạnh thấu xương tan biến. Nhưng Khinh Tuyết lại cảm thấy cô không thể thở được, không thể hít thở, chẳng lẽ sẽ chết? Đúng lúc cô không thể hít thở thì trong cơ thể của cô phát ra một cái luồng khí sông thẳng lên não. Luồng khí này khiến cô cảm thấy dễ chịu. Chuyện này rốt cuộc là sao? Khinh Tuyết đột nhiên nhớ tới môn công pháp Đường Bắc Vì dạy cô. Cách vận chuyển khí mà Đường Bắc Vì dạy cô giống hệt với luồng khí đang chảy trong cơ thể. Khinh Tuyết lòng vừa mừng vừa sợ. Chẳng lẽ mình thực sự từng học môn công pháp này? Chẳng lẽ đây quả thực do Diệp Mặc từng dạy cô? Nhưng mà dòng khí rất yếu, Khinh Tuyết không nghĩ nhiều, dựa theo công pháp tu luyện Đường Bắc Vì dạy cô bắt đầu vận khí. Giữa độ cao mấy ngàn mét trên không, sau khi mở dù, Khinh Tuyết vẫn là chìm trong chu thiên vận hành. Cô thậm chí còn không cảm thấy rằng dù đã mở. Cũng không biết bao lâu, một cảm giác như băng hàn đâm vào da thịt khiến Khinh Tuyết tỉnh. Vẫn chưa chết, cô rơi xuống giữa đại dương bao la. Cảm giác lạnh thấu xương ập tới. Khinh Tuyết biết cô rơi xuống giữa Thái Bình Dương. Nếu không thể thấy đất liền, cuối cùng cô chỉ còn con đường chết mà thôi. Khinh Tuyết gỡ dù, lúc này mới nhớ ra ở đuôi máy bay có phao cứu sinh. Nhưng lúc ấy cô không nghĩ nhiều như vậy, không hề lấy phao cứu sinh ra. Còn chiếc túi sau lưng cô ngoài ít đồ ăn vặt, chỉ có thiết bị tạo lửa, một ít thuốc. Khinh Tuyết dùng mình. Ở giữa biển cả mênh mông, cho dù không chết đuối chắc chắn chết cóng hoặc bị cá mập ăn thịt. Lại một cảm giác lạnh thấu xương ập tới. Khinh Tuyết ôm chặt ba lô. Chiếc ba lô này cô không thể để mất. Nếu như mất ba lô, cho dù cô tìm thấy đất liền cũng không thể sống. Giữa biển rộng mênh mông không bờ bến, Khinh Tuyết không thể trông cậy vào việc có người tới cứu cô. Cái lạnh càng ngày càng thấu xương. Khinh Tuyết theo bản năng vận hành chu thiên. Điều khiến cô cảm thấy kỳ lạ, chỉ cần cô tu luyện sẽ không thấy lạnh, thậm chí có cảm giác buồn ngủ. Thời gian chậm chậm qua, Khinh Tuyết tỉnh lần hai. Khi màn đêm bao phủ mặt biển, ánh trăng sáng rọi, trước mắt là một núi băng. Khinh Tuyết lòng mừng thầm, liền bơi về núi băng. Điều khiến cô cảm thấy may mắn, thời gian lâu như vậy nhưng cô vẫn rất khỏe, chỉ cảm thấy hơi đói khát. Từ giữa biển tới núi băng, Khinh Tuyết mới là bắt đầu cảm thấy lạnh. Một trận gió thổi qua, Khinh Tuyết bất giác ngồi núp trong núi băng. Sau đó cô tìm một cái khe hẹp giữa núi băng có thể nghỉ, cẩn thận tiến vào. Từng cơn gió lạnh kéo tới khiến Khinh Tuyết không ngừng tu luyện, cô mở một lọ đổ hộp để ăn. Sau đó tiếp tục tu luyện, cô chỉ biết nếu mình dừng lại thì luồng khí lạnh sẽ xâm chiếm cơ thể, thậm chí khiến cô bị đông cứng. Lúc này Khinh Tuyết càng lúc càng tin cô thực sự từng tu luyện qua môn công pháp mà Bắc Phi dạy cô và rất nhiều hướng vận hành chu thiên. Cô rất tự nhiên biết cách vận hành chỉ dựa vào theo quán tính. Chương 410. Cờ đầu lâu đáng sợ. Lúc Khinh Tuyết tỉnh lại, mặt trời lên cao chiếu vào núi băng có chút chói mắt. Nhưng Khinh Tuyết phát hiện quần áo trên mình đã khô, mà chiếc vòng cổ của cô biến thành màu ảm đạm. Khinh Tuyết khẩn trương cầm vòng cổ nhìn lòng lo lắng. Nàng tận mắt thấy chiếc vòng cổ này bảo hộ, cho nên đối với sợi dây chuyền này rất có cảm tình. Dây chuyền này thật giống như một người bạn hy sinh sự bóng loáng của mình để bảo vệ cô. Chẳng lẽ Mộ Mài Thượng nói lần trước cô gặp nạn là sợi dây chuyền này bảo vệ cô sao? Có phải lần trước chiếc vòng cổ biến thành một loại màu sắc ảm đạm này, theo thời gian ân cần săn sóc, nó lại sáng bóng như cũ? Buông vòng cổ xuống, Khinh Tuyết cảm nhận tình trạng cơ thể, dường như đan điền của nàng có thêm sức sống, thậm chí cô tùy ý điều khiển lực lượng trong đan điền. Chẳng lẽ đây là chân khí đường Bắc Vi nói, hay là một loại lụy khí mà người tu luyện cổ võ nói? Ngộ Quang đại sư nói qua, để tu luyện ra lụy khí, người khá có tư chất tu luyện cổ võ cũng nhất định 5 năm trở nên, người bình thường ít nhất 10 năm, có người thậm chí cả đời không thể luyện lụy khí. Mà cô chỉ luyện 20 mấy giờ liền tu ra lụy khí, đây chẳng phải là ngược lại với lời Ngộ Quang đại sư? Bỗng nhiên sắc mặt Khinh Tuyết đại biến, cô nghĩ đến một chuyện khác mà Ngộ Quang đại sư nói. Nếu cô thực sự là có loại tốc độ này, một năm khẳng định có thể tu luyện tới trình độ nhất định. Như vậy lúc sắp chết dùng tu vị của mình bao trùm bộ phận trí nhớ của linh hồn hoàn toàn là có thể. Chả lẽ thực sự như vậy? Nếu như trước đây mình thực sự tu luyện qua thứ Diệp Mặc dạy, như vậy cô còn có thực sự có khả năng đạt đến trình độ này? Nếu hết thảy đều thành, Mộ Mài không lừa cô, lời Ngộ Quang cũng là thật, như vậy cô thực sự yêu Diệp Mặc, thực sự giống lời Ngộ Quang nói trước khi chết bao lấy kiếp. Sao có thể như vậy? Cô sao có thể yêu Diệp Mặc? Diệp Mặc là ai? Cô sớm điều tra. Loại cậu ấm quần áo là lượt này cô biết là thế nào? Cô cũng không xuất hiện cùng Diệp Mặc. Không đúng, hình như mình không có để ý chuyện gì. Mộ Mài nói sau này Diệp Mặc thay đổi nhiều lắm. Lúc Diệp Mặc tìm cô dường như giống, cũng không giống Diệp Mặc trong trí nhớ mình. Ngoại trừ với mình vẫn là quấn quýt si mê như cũ, không có chút sống. Ngày đó hắn nói với mình phải giúp mình khôi phục trí nhớ. Mình cuối cùng đuổi hắn đi. Sở dĩ đuổi hắn đi vì thấy mẹ bắt hắn quỳ xuống làm nàng phẫn nộ. Còn nhớ tới lúc ấy, hắn nghe xong lời sắc mặt tái nhợt, màng già đàn dược kia nói là chú nhan đan. Sau khi mình ăn xong chú nhan đan, vẫn đuổi hắn như cũ, thậm chí hắn phun một bụng máu, mẹ càng quá đáng. Thậm chí nói là, nơi Diệp Mặc đứng đều là nhà cô. Cuối cùng Diệp Mặc nhảy ra ngoài cửa sổ. Lúc này Khinh Tuyết cảm thấy sự thất vọng và thương tâm của Diệp Mặc lúc ấy. Cô không còn kiên định như trước. Chú nhan đan sau khi ăn cô quả thực thay đổi nhiều, cô có thể cảm nhận. Chẳng lẽ chính là do chú nhan đan lúc trước quả là thật? Nếu đây là sự thật, như vậy đó chẳng phải là vô giá sao? Cô vốn nghĩ đây là Diệp Mặc nói bừa, nhưng sau khi nhận ra hiệu quả phòng ngự của vòng cổ, còn dưỡng nhan hoàn, dược phẩm lạc nguyệt, sau này cô hoài nghi suy nghĩ của chính mình. Dưỡng nhan hoàn, chú nhan đan, Khinh Tuyết bỗng nghĩ đến hai loại đan dược này liên quan tới dung nhan, chẳng lẽ hai loại đan dược này có liên quan? Nghĩ tới đây thân hình Khinh Tuyết lay động, cô như hiểu ra cô vẫn là người thông minh sắc sảo liên hệ như vậy. Hơn nữa dược phẩm lạc nguyệt đem gói thầu Á Châu chuyển cho dược phẩm phi dụ, còn có sự cung kính tổng giám đốc Úc đối với cô. Cùng với sau lưng dược phẩm lạc nguyệt là vị chủ tịch thần bí kia. Nếu lúc này cô còn nghĩ không ra dược phẩm lạc nguyệt và Diệp Mặc có quan hệ, cô đúng là quá ngu rồi. Nếu không phải công ty Diệp Mặc, dược phẩm lạc nguyệt dựa vào cái gì mà công ty nàng trúng thầu? Nếu Diệp Mặc không phải ông chủ, loại cường nhân như Úc Diệu Đồng này dựa vào cái gì cùng kính với cô? Nếu không phải cô là không phải Diệp Mặc vợ Úc Diệu Đồng sẽ đối với Viễn Kỳ Bần có ý với cô không cách khí thế ư? Thậm chí còn đặc biệt nhằm vào y. Dù sao dược phẩm Lạc Nguyệt cũng coi như là một công ty mới phát. Loại công ty này cho dù không thể hợp tác tập đoàn Viễn Bắc cũng không chủ động kêu kích. Còn có rất nhiều công ty khác, vì sao họ lại phái đại biểu đi, cố ý phái một cái đại biểu tới công ty mình? Điều này rõ ràng là giúp dược phẩm phi dụ các cô. Thì ra là vậy, Khinh Tuyết thì thảo tự nói, cô hiểu ra nhất rất nhiều chuyện. Bây giờ cô tin tưởng chuyện lúc trước Diệp Mặc nói với nàng là thật. Hơn nữa cô cũng tin phỏng đoán được Bắc Vi quả thực Diệp Mặc dạy cô tù trần công pháp. Khinh Tuyết nắm chặt tóc, dù cô tin chuyện này nhưng cô thực sự không tin mình thích Diệp Mặc. Khinh Tuyết thở dài dứt bỏ ý niệm, từ khe núi đi ra tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó lôi ra một chút đồ ăn, phát hiện ra nước mình còn không nhiều, nếu không thể mau chóng tới đất liền, cô cuối cùng vẫn như cũ không thể thoát kiếp tử vong. Nhưng trước khi chết, Khinh Tuyết rất muốn biết tại sao cô yêu Diệp Mặc, thậm chí sắp chết còn nhớ kỹ chuyện cô cùng Diệp Mặc. Thật lâu sau cô mới ngơ ngác đứng lên, trong đầu thoáng vô số ý niệm, không biết mẹ thế nào, Mộ Mai và bố bọn họ không biết tin tức mình khẳng định sốt ruột. Khinh Tuyết ngơ ngác tới giữa trưa, chuyện cô nghĩ rất kỳ quái, không ngờ cô nghĩ tới chuyện ngày trước cô và Mộ Mai thấy Diệp Mặc tiến vào hộp đêm thế giới Oanh Ca. Tuy rằng đã nói là không có vấn đề, nhưng sáng hôm sau cô ma xui quỷ khiến thế nào lại cố ý lái xe dạo qua một vòng, đi qua hộp đêm. Thậm chí sau khi thấy hộp đêm xảy ra án mạng, cô không ngờ bỏ lại chuyện quan trọng nhất, công ty sai Mộ Mai đi thăm dò. Bây giờ nhớ lại cô cảm thấy rất là quái dị, chính mình thật không để ý. Chẳng lẽ điều này xuất phát ra từ tiềm thức hoặc theo hành vi bản năng? Đứng trên tảng núi băng liên tục mấy giờ, Khinh Tuyết cảm thấy cô mau chóng tìm được đất liền, không thể tiêu hao dần như vậy. Nếu còn tiêu hao, thể lực cô là theo thời gian dần tiêu hao hết. Mặt trời bị mây đen che đi, lạnh giá lại tới, Khinh Tuyết lại ngẩng đầu nhìn xung quanh một lần. Cô suy nghĩ, nếu rời núi băng này cô liền tìm một chỗ nào đó đặt chân, cô thực sự là không thích ngâm mình trong nước biển. Rất xa trên đường chân trời, Khinh Tuyết bất ngờ thấy một bóng đen dần lớn. Là thuyền, thực là một chiếc thuyền. Lòng Khinh Tuyết lập tức nhảy dựng, có thuyền là có người là cô được cứu. Cô nhìn chằm chằm chiếc thuyền phía xa, chiếc thuyền đi về phía cô quyết gây chú ý. Một khi thuyền có thể tới nơi, cô liền hét cứu. Thuyền càng ngày càng gần, thậm chí thấy cánh buồm trên thuyền. Niên đại này mà còn có thuyền buồm, Khinh Tuyết lòng thầm tò mò. Mắt thấy thuyền càng ngày càng gần, Khinh Tuyết định cầm lấy một chiếc khăn lông múa quá to, bỗng cô thấy một cái lá cờ trên đầu thuyền. Lá cờ không ngờ là một đầu lâu ngược. Cho dù giờ là giữa ban ngày, Khinh Tuyết lại cảm thấy từng đợt sợn tóc gáy. Trên thuyền dường như không có ai, Khinh Tuyết vội vàng buông khăn xuống. Bây giờ cô lại không sợ thu hút cái thuyền lại đây. Thẩm Kiều may mắn hai mắt mình khá tinh, nếu không phải mắt của cô tốt, cô khẳng định không thấy cái lá cờ đầu lâu. Khinh Tuyết cẩn thận ẩn nấp trong khe hẹp núi băng, khẩn trương lấy khẩu súng tự động ra trong bao, lúc lại cảm giác an toàn hơn một chút. Khẩu súng cô lấy ra là CZ MP5 của loại U, trong các loại súng tiểu liên là loại nhỏ nhất, chứ có điều cô chỉ có 2 băng đạn, có một lục rót từ trên người, cái tên để dâu bị bùa hỏa cầu đốt đen kịt, còn không biết là có thể dùng không. Ngoài chỗ đó ra còn có 4 bùa hỏa cầu, đây là đường Bắc Vi đưa cô cho trước lúc cô đi. Lúc này cô cảm kích Bắc Vi, nếu không có Bắc Vi cô không những là bị chết trên máy bay còn chết không toàn thây. 5 bùa hỏa cầu, cô dùng 1 giờ chỉ còn 4. Khinh Tuyết cẩn thận đem số bùa hỏa cầu còn lại để trên người, còn có thanh dao găm kia cũng cột trên đùi, lúc này mới cầm súng tự động lên, khẩn trương nhìn chằm chằm chiếc thuyền tới gần. Tuy rằng Khinh Tuyết không hiểu biết về hàng hải, nhưng sử dụng đầu lâu là cờ chắc chắn không phải lai lịch tốt đẹp. Cô thậm chí hoài nghi đây là một chiếc thuyền hải tặc, nhưng vừa rồi lại không thấy có ở trên đầu thuyền. Hơn nữa, bây giờ là thời đại nào là dùng thuyền buồm, điều này có vẻ quái dị. Hơn nữa, dù là hải tặc bây giờ dùng thuyền buồm cũng không nhiều. Ninh Khinh Tuyết không thích xem phim, nhưng cô vẫn gặp một ít áp phích hải tặc. Nếu chẳng may thuyền này thực là một thuyền hải tặc, cô chỉ có thể mong chiếc thuyền này không phát hiện ra cô. Cô thăng rằng mình chết trên núi băng cũng không muốn bị hải tặc mang đi. Nếu chẳng may bị hải tặc phát hiện, trong tay cô có 2 băng đạn, dù chết cũng muốn bảo vệ sự trong sạch. Chứ điều cô chưa từng dùng súng, trước kia thật ra cô và Lý Mộ Mai từng tập bắn, đều là dùng súng lục, nhưng đó đều là đùa, mà hiện tại chẳng may con thuyền này phát hiện ra cô đây là sự thật. Con thuyền phía trước tới tầm mắt càng gần, Khinh Tuyết càng ngày càng lo lắng, bởi vì lúc này cô có thể thấy rõ trên đầu thuyền một cái nèo thật lớn, có một chút vụn vặt gì đó, cộng thêm lá cờ đầu lâu to, nhưng không thấy một bóng người. Đầu lâu ngược trên thuyền có chút đáng sợ, Khinh Tuyết chỉ thấy da đầu mình có chút run, cô dán thật chặt người vào trong khe núi, hai tay nắm chặt khẩu súng không dám động đậy. Chương 411, hải đảo có mùi lưu huỳnh. Thuyền buồm qua ngay sát chỗ núi băng, Khinh Tuyết đang đứng. Người trên thuyền dường như cũng không để ý thuyền có đâm phải núi băng không. Khinh Tuyết không dám nhúc nhích, thuyền này dường như rất yên tĩnh, không một chút thanh âm. Khinh Tuyết đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ thuyền này là tự lái, không có bất kỳ người điều khiển, hoặc là thuyền này đúng là thuyền hải tặc, nhưng vì đánh nhau với cái thuyền khác, cuối cùng người trên thuyền đều chết, chỉ còn lại một cái chiếc thuyền trống không. Nhưng mà cho dù đã đánh nhau với thuyền khác, trên thuyền chỉ ít phải có dấu vết chiến đấu. Nhưng cô hiện tại gặp một chiếc thuyền buồm hoàn hảo vô khuyết, không có dấu vết đánh nhau, vài bà thoạt nhìn rất mới. Nếu như đây thực nằm con thuyền trống, cô chiếm được một con thuyền này chẳng phải hy vọng sinh tồn rất lớn sao? Lòng Khinh Tuyết có chút vui mừng, không tiếp tục suy nghĩ, mới muốn đứng lên xem tình trạng trong thuyền, bởi vì thuyền này cách núi băng chỉ khoảng 2-3 mét, muốn lên rất đơn giản. Nhưng lúc đó trong khoang thuyền bỗng truyền tới tiếng ồn ào, dường như có tiếng người uống rượu thét to truyền tới. Trong thuyền có người, Khinh Tuyết sợ tới mức cúi người xuống dưới. Nhưng thanh âm vừa rồi dường như đột biến. Không đúng, thanh âm này đột nhiên tới đi càng bất ngờ, Khinh Tuyết còn hoài nghi mình nghe nhầm. Nhưng bất kể Khinh Tuyết có hoài nghi cô nghe nhầm hay không, cô cũng không dám lên thuyền lần nữa. Thậm chí ngay cả đi vào trong nước cũng không dám. Chuyện này thực quá quỷ dị. Nếu thực sự có người, không thể để thuyền này đi qua ngay sát núi băng, là do người còn ở bên trong uống rượu nào. Nếu như thuyền không có người, con thuyền này dường như đi lại vô cùng thuận lợi, hơn nữa là chậm chạp không có thuyền quỷ. Khinh Tuyết cảm thấy da đầu run lên. Cô là người có chủ nghĩa vô thần, nếu lúc trước cô tuyệt đối không tin thế giới này có quỷ. Nếu thuyền này thực không có người, nói không chừng cô đã lên. Nhưng trải qua pháp khí phòng ngự, trải qua hỏa cầu bùa, có thêm bảo vệ trí nhớ của Ngộ Quang nói, thậm chí là tu chân công pháp Bắc Vì dạy, một dãy sự tình về sau, thuyết vô thần của cô bị dao động, có lẽ thế giới này thực có quỷ. Thuyền không dừng lại chỗ Khinh Tuyết chút nào, Khinh Tuyết cũng không dám nhúc nhích, tránh ở một góc núi băng cẩn thận lắng nghe. Tới tận khi thuyền càng ngày càng ra xa, cô vẫn không nghe được thanh âm, chẳng lẽ vừa rồi do ảo giác. Trên mặt biển mênh mông, sao mặt trời bị che khuất, chẳng những trở lên lạnh mà còn nổi lên từng đợt sương mù. Khinh Tuyết vừa rồi thấy chiếc thuyền buồm trong tầm mắt bị làn sương mù nhàn nhạt trên biển che khuất, lần nữa biến mất vô tung. Khinh Tuyết theo bản năng dùng mình một cái, cô cũng không dám đi vào nước tìm đất liền, chỉ bằng ở trên cái núi băng. Để chống rét, Khinh Tuyết bắt đầu không ngừng tu luyện. Tu luyện mệt mỏi liền ăn một chút. Ban ngày lúc có ánh mặt trời, cô liền đứng ở trên núi băng nhìn xung quanh, hy vọng có thể gặp chiếc thuyền bình thường. Nhưng mà Khinh Tuyết càng ngày càng thất vọng. Cô thấy đã vài ngày ngoại trừ con thuyền quỷ dị ngày trước, không có thấy con thuyền nào tới nữa. Điều vui mừng duy nhất là chiếc vòng cổ cứu cô một mạng đã sáng hơn một chút. Sau đó chỉ cần một đoạn thời gian, sợi dây chuyền này liền có thể khôi phục hình dáng lúc trước. Lúc này cô đã tin tưởng vòng cổ này đúng là pháp khí phòng ngự có thể khôi phục, chỉ cần không hư hao liền tự động khôi phục. Tuy rằng vòng cổ khôi phục khiến Khinh Tuyết an ủi, nhưng làm cho nàng càng lo lắng. Cô phát hiện ra chỗ núi băng mình đứng càng ngày càng nhỏ, có thể khẳng định sau một thời gian ngắn núi băng này hoàn toàn tan. Một khi núi băng tan, cô lại rơi vào trong biển rộng. Khinh Tuyết quét một cái vòng bốn mặt phía biển, không phát hiện ra núi băng nào khác. Cô đem tay vươn vào trong nước biển, lại cảm giác nước biển có chút nóng, dường như cũng không lạnh như lúc trước. Chuyện gì xảy ra? Khinh Tuyết bỏ tới đỉnh cao nhất núi băng, nhìn xung quanh bỗng thấy xa xa có một bóng đen. Đó là một đảo nhỏ, nhất định là hòn đảo nhỏ. Khinh Tuyết bắt đầu kích động. Nếu không phải cô trời sinh tính không thích náo nhiệt, lại có tu chân công pháp rèn luyện cho cô, một người vài ngày đứng trên núi đá, nói không chừng cô phát điên mất. Cô hiện tại lo lắng chính là núi băng dưới chân trồi tới chỗ hòn đảo này hay không. Nếu không phải trôi về hòn đảo này, cô cho dù là sợ xuống nước cũng là xuống nước bơi qua. Cũng may Khinh Tuyết sau khi nhìn rất lâu phát hiện núi băng dưới chân đúng là đang trôi về hòn đảo đó. Cô yên lòng, có đất liền là tốt. Tuy rằng mấy ngày này lương thực của cô tiêu hao không còn nhiều lắm, nhưng mấy ngày đồ ăn trong túi đã rất ít, mà nước gần như không còn. Cho dù là cuối cùng không ai tới cứu cô thả chết trên mặt đất, cũng không muốn ở đại dương thôn tính. Cô chán ghét các loại nước biển mặn chát. Cô mỗi ngày không thể dùng nước biển rửa mặt. Khinh Tuyết thu thập một chút đồ vật trong túi đã rất trống, ngoại trừ thanh súng có chút nặng, những đồ vật khác rất nhẹ. Lúc mặt trời bắt đầu tối đen, núi băng gần cao, đến gần hòn đảo. Lúc này Khinh Tuyết mới phát hiện ra hòn đảo chỗ này không hề nhỏ, cô đoán chừng sợ là mười mấy km vuông. Làm làng vui sướng chính là đảo này có một chút thực vật, thậm chí nhìn thấy có hải âu bay vào đảo, chứng tỏ hòn đảo này có thể sinh tồn. Một mùi lưu huỳnh truyền tới, Khinh Tuyết ngẩng đầu, dường như ở trung tâm đảo có chút trống trải, hòn đảo này có thể là một miệng núi nửa, thậm chí núi nửa này chưa bùng nổ. Khinh Tuyết nhíu mày, nếu chẳng may núi lửa bùng nổ, cô ở đây cũng không thể trốn thoát. Tuy nhiên dù biết rõ núi lửa trên đảo sẽ bùng nổ, Khinh Tuyết vẫn đi lên, bởi vì lúc này cô không còn chỗ để đi. Khi Khinh Tuyết lại đem ánh mắt quét tứ phía trên đảo, cô nghĩ lại một chiếc thuyền buồm quỷ dị đứng cạnh đảo, dường như cố ý dừng ở đó. Khinh Tuyết cũng không dám ở lại chỗ cao nhất núi băng nữa, vội vàng đi xuống dưới. Núi băng cách thuyền buồm càng gần, Khinh Tuyết rõ ràng thấy thuyền buồm này tuy rằng đứng cạnh đảo cũng không thả neo, mấy cái neo thật lớn vẫn thả ở đầu thuyền như cũ. Khinh Tuyết xác nhận trên thuyền này quả thực không ai tồn tại, cô có chút sợ hãi, lòng không ngừng cầu nguyện núi băng dưới chân mình không tới chiếc thuyền buồm, bởi chiếc thuyền buồm này quá mức quỷ dị. Nhưng mà núi băng không hiểu lời Khinh Tuyết cầu nguyện, vẫn chậm rãi theo hướng thuyền buồm trôi tới, thậm chí lấy cái tốc độ phương hướng của núi băng nếu tiếp tục trôi nhất định đụng thuyền buồm. Có nhảy xuống nước không? Khinh Tuyết rối rắm, nếu như không có cái thuyền buồm quỷ dị cô nhảy xuống nước cũng được, nhưng là có thuyền buồm cô càng sợ vào nước. Dù sao phía trên núi băng cô có thể xem xét xung quanh, một khi vào trong nước cô không biết ở trong nước phát sinh cái gì, không biết cô càng thêm lo lắng. Một trận gió thổi qua, Khinh Tuyết theo bản năng dùng mình một cái, bỗng cảm giác núi băng dưới chân bị gió thổi di động một chút, sợ theo vị trí hiện tại gần tiểu đảo, như vậy núi băng rất có thể không đụng thuyền buồm. Khinh Tuyết thở dài, nắm chặt súng tự động cẩn thận giấu một bên ở núi băng, lúc này chặn phương hướng thuyền buồm. Núi băng đi sát qua thuyền buồm, Khinh Tuyết theo bản năng muốn biết trong thuyền buồm có gì. Ý nghĩ này cô mới dâng, cảnh tượng trong thuyền buồm lập tức nhảy vào đầu cô. Lòng Khinh Tuyết kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Lúc cô kinh ngạc, các loại cảnh tượng đập vào mắt lần nữa biến mất, nhưng Khinh Tuyết lại cảm giác rõ ràng trong thuyền thực, hơn nữa trong khoang thuyền lớn nhất dường như có cái bàn, thậm chí mặt bàn có rượu và thức ăn. Khinh Tuyết bắt đầu sợ, cô không biết vừa rồi sau ý niệm thức dậy, cái cảnh tượng trong khoang thuyền lập tức đập vào mắt. Tuy rằng Khinh Tuyết tu luyện là tu chân công pháp, hơn nữa luyện tới trình độ nhất định, nhưng cô không biết có loại thần thức này. Vừa rồi chính nàng điều động thần thức mình tra được cảnh tượng trong khoang thuyền, bởi cô chưa biết vận dụng dưới sự kinh ngãi lại thu hồi thần thức. Ninh Khinh Tuyết buồn ý thức kỳ quái vừa rồi xuống, nội tâm vẫn như nghĩ tới một cái chiếc thuyền buồm không người lái, không ngờ không động vào núi băng đá ngầm tự động tới đảo. Nếu điều này không quỷ dị cũng không có chuyện nào quỷ dị hơn. Hơn nữa Khinh Tuyết tin chắc vài ngày trước cô quả thực nghe thấy tiếng uống rượu ồn ào trong khoang thuyền. Nghĩ tới thế này Khinh Tuyết liền không dám nhúc nhích, cảm giác lòng bàn tay cầm súng tự động đổ mồ hôi. Nếu có thể lựa chọn, nàng tuyệt đối không muốn ở lại hòn đảo này, không có nguyên nhân khác, bởi vì nơi này có một chiếc thuyền buồm quỷ dị như thế rừng, đáng tiếc cô không còn lựa chọn. Bỗng nhiên Khinh Tuyết cảm giác da đầu một trận run, dường như có một cái luồng gió lạnh theo khe hở của núi băng hướng cô thổi qua. Chỉ có điều Khinh Tuyết cảm giác rõ luồng gió lạnh này chưa tới gần cô đã bị vòng cổ hiện lên một cái đường sáng ngăn trở, sau đó biến mất tầm tích. Vòng cổ sinh ra một cái dòng nước ấm chảy qua người, làm cô hoàn toàn bình tĩnh. Khinh Tuyết cầm lấy chiếc vòng cổ thì thào, mới vừa rồi ngươi lại cứu ta một mạng sao, cảm ơn ngươi nhé. Suốt cuộc núi băng và thuyền buồm cũng gặp nhau song song cập vào hòn đảo, Khinh Tuyết cũng không dám ở trên núi băng, không phải vì núi băng càng ngày càng nhỏ, mà bên cạnh núi băng là thuyền buồm. Ninh Khinh Tuyết nhảy trên đảo, đột nhiên mấy cái hòn đá trên đảo thiếu chút nữa làm cho nàng ngã. Khinh Tuyết ổn định thân hình, đến đầu cũng không dám quay lại, hướng trước ngược lại thuyền buồm mà chạy đi. Chương 412: Tìm kiếm vùng biển. Diệp Mặc hiện tại ở Bắc Thái Bình Dương, dọc theo đường hướng Hồng Kông đi tuyến San Francisco tìm hai lần. Theo tin tức Hư Nguyệt Hòa điều tra, máy bay ra khỏi Hồng Kông 6 tiếng mới mất tích. Nhưng mà Diệp Mặc dự tính từ Hồng Kông bay tới San Francisco trong khoảng 11 tiếng. Nếu 13 tiếng đồng hồ, 6 tiếng chỉ có thể đi một nửa quãng đường, hẳn ở vị trí Thái Bình Dương. Nhưng đoạn giữa Thái Bình Dương này Diệp Mặc tìm tới mấy lần cũng không thể phát hiện. Diệp Mặc lúc này đứng ở vùng trời Thái Bình Dương, cảm thấy lo lắng cũng không có cách nào. Hắn hận tu vị mình quá thấp, nếu thần thức hiện tại có thể quét được vài chục km, thậm chí mấy trăm km, có thể là công việc tìm tòi đối với hắn dễ dàng hơn. Mà thần thức lúc này của hắn không quét được hơn 400 m, thậm chí không đến khoảng cách 500 m. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng biết thần thức đạt tới vài chục thậm chí vài trăm km là tu vị của trúc cơ và kết đan, không nói tới bây giờ hắn nếu mà kiếp trước cũng là không thể đạt được. Tuy Diệp Mặc không phải cố ý đuổi theo, nhưng mà buôn ba trên Thái Bình Dương liên tục mấy giờ làm hắn chịu cũng không thấy nổi. May mắn nơi này là chỗ sâu Thái Bình Dương, hạm đội tuần tra của Mỹ cũng không có thấy, nói cách khác có lẽ còn nhiều lợi vô nghĩa hơn. Theo tuyến đường này không manh mối, vậy cứ buông xuôi, Diệp Mặc tuyệt đối không như vậy. Nếu bỏ cuộc bây giờ, hoặc là về Hồng Kông nghĩ cách trước, hoặc là tìm kiếm tiếp. Diệp Mặc nhớ tới hai người Nhật mà hắn bắt ở Hồng Kông, còn có đế quốc mặt trời đen. Bọn họ bắt cóc máy đen là vì máy bay, vì nhà khoa học. Nhưng nếu đế quốc mặt trời đen thực sự có tầm dã tâm lớn như vậy, thì máy bay có bị ép buộc tới hướng nước Nhật không? Nghĩ tới đây, sinh lực Diệp Mặc trỗi lên. Hắn đổi hướng tìm kiếm, chuyển sang hướng Bắc. Tuy chân nguyên của hắn dở quá sức, nhưng nếu chẳng may không đúng thời điểm, hắn cũng có thể bị bỏ lại. Tuy rằng dự tính máy bay bị ép buộc rất có khả năng ở hướng Bắc, nhưng Diệp Mặc lại không cho rằng ở nước Nhật. Nếu người Nhật thực lộ liễu đem máy bay ép buộc tới nước Nhật, thì bọn nó là lũ ngu ngốc. Hơn nữa Diệp Mặc khẳng định cho dù hướng Bắc là phương hướng thật, tuyến đường bắt cóc cũng không thể gần quốc gia vùng duyên hải. Vùng duyên hải bình thường đều có hệ thống phòng ngự ngành hàng hải của mỗi quốc gia, cho nên hướng bọn bắt cóc chỉ có thể là hướng biển Berlin, khu vực dân cư thừa thớt. Hơn nữa, biển Berlin thực sự là vùng duyên hải của Nga và Mỹ. Nếu vậy thì máy bay có thể bị biến mất ở ngoài vùng biển, rất có thể là hòn đảo nào đó ở Thái Bình Dương hoặc là đảo gần nước Nhật. Hai tiếng sau, đó là 2 giờ sáng, Diệp Mặc có chút mệt mỏi, thả xuống chiếc thuyền bom hơi. Sau đó là luyện khí, thăng cấp trung kỳ, chân nguyên hắn tăng rất nhiều, nhưng lại chịu không nổi một khoảng thời gian dài tìm kiếm liên tục trên biển dài như vậy. Ở trên thuyền ăn những thứ đơn giản, Diệp Mặc bắt đầu khôi phục chân nguyên. Lại một tiếng sau, tuy chân nguyên chưa khôi phục hoàn toàn nhưng tốt hơn rất nhiều so với lúc mệt mỏi chịu không nổi ban đầu. Trên mặt biển, ban đêm nghe đủ loại thanh âm, thậm chí tiếng kêu của loài cú đêm. Tuy nhiên với Diệp Mặc những thứ này không ảnh hưởng, hắn dự định sau khi hồi phục chân nguyên ban ngày tiếp tục tìm kiếm. Đúng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng lổ của động cơ, tuy có như không nhưng Diệp Mặc nghe rất rõ, hẳn có thuyền tới. Diệp Mặc thu thuyền lại, hắn muốn đi xem đó là thuyền gì, hoặc lên thuyền hỏi thăm. Lúc Diệp Mặc lên trên thuyền, phát hiện ra không ngờ đây là một con thuyền đánh cá bình thường. Một con thuyền đánh cá lại xuất hiện ở chỗ sâu đại dương lúc lửa đêm khuya khoắt. Điều này có chút quỷ quái. Không nói, chỉ cần sóng biển nổi lớn lập tức lật đổ chiếc thuyền đánh cá, cho dù là chiếc thuyền đánh cá bình thường cũng không có cách nào xâm nhập vùng biển sâu này. Diệp Mặc vừa dùng ẩn thân đã ở trên chiếc thuyền đánh cá, thần thức bao quét bên trong. Bên trong thuyền bốn người, thoạt nhìn bề ngoài dụng cụ đánh bắt cá rất đầy đủ, nhưng Diệp Mặc phát hiện ra số lượng lớn dụng cụ tìm kiếm, thậm chí radar tìm kiếm. Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ là một chiếc thuyền đánh cá cần tìm kiếm thứ gì. Huy chương mặt trời đen, ánh mắt Diệp Mặc bỗng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn một lần nữa phát hiện huy chương mặt trời đen. Bốn người trên thuyền đánh cá không ngờ là có huy chương mặt trời đen. Bọn họ đều nói tiếng Nhật, Diệp Mặc nghe một câu cũng không hiểu. Đoán bốn người này tìm kiếm cả buổi cũng không có kết quả, nên giờ quay về, Diệp Mặc không quấy rầy họ. Hắn biết chính hắn hỏi cũng không hỏi được gì, không thể rút hồn, chỉ có thể đi cùng họ xem rốt cuộc mục đích là gì. Chiếc thuyền đánh cá có hai động cơ, tăng tốc độ vô cùng nhanh. Hơn nữa Diệp Mặc phát hiện ra tính năng chiếc thuyền cá này không phải đơn giản như bên ngoài. Hơn một giờ sau, khi trời chưa sáng, chiếc thuyền đánh cá dừng ở một cái hòn đảo trơ trụi. Hòn đảo không lớn, xác thực mà nói có thể tính là hòn đảo nhỏ, giống như là đá san hô nhô lên. Bốn người trên chiếc thuyền thu hồi tất cả dụng cụ tìm kiếm, mới đem thuyền cố định ở ven đảo. Bốn người này lên hòn đảo hoang sơ, tiểu đảo rất nhỏ, Diệp Mặc đoán cả đảo này không tới một km vuông. Sau khi bốn người lên đảo, lập tức đến giữa đảo, Diệp Mặc đi cuối cùng phát hiện ra giữa đảo có một căn nhà gỗ, hơn nữa đằng trước nhà gỗ có cái hồ to nuôi cá. Nếu đảo san hô này không ở nơi biển sâu, Diệp Mặc chắc chắn nghĩ đây thực sự là ngư dân tạo lên để sống tạm thời. Nhưng giờ Diệp Mặc biết bất kỳ vị trí nào ở đảo san hô này còn là xem huy chương mặt trời đen, Diệp Mặc biết bốn người này chắc chắn không phải ngư dân, hơn nữa bốn người này là đem theo radar tìm kiếm. Diệp Mặc bị radar quét trúng, hắn biết thuật ẩn thân quán bây giờ không thể lừa radar cao cấp. Tuy nhiên biết không biết radar những người Nhật này có phải loại cao cấp của Mỹ không, nhưng mà Diệp Mặc cố gắng cẩn thận. Chỉ có điều Diệp Mặc không ngờ là hắn vẫn chưa đi khỏi vài bước đã có còi báo động truyền tới. Bốn người bước vào trong nhà lập tức nhảy vọt ra. Bọn họ đột nhiên thấy Diệp Mặc giải trừ thuật ẩn thân. Sau khi bọn họ thấy Diệp Mặc chỉ là một người đến giờ xuống chỉ Diệp Mặc bô bô nói một hồi. Diệp Mặc cúi đầu nhìn qua, hóa ra hắn không bị radar phát hiện nhưng đạp trúng còi báo động. Lũ quỷ Nhật này thực xảo quyệt, không ngờ làm ra các loại trận pháp khoa học kỹ thuật này. Nếu không dùng thần thức quan sát kỹ, hắn chắc chắn không phát hiện được chiếc máy đo trên đất. Các anh qua hiểu tiếng Trung không? Thì bị phát hiện, nhưng Diệp Mặc không lấy thất vọng. Nếu không ngầm phát hiện ra gì đó, sớm muộn cũng phải ép hỏi bốn người. Bị phát hiện hay không cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nghe thấy lời Diệp Mặc, bốn người Nhật nhìn nhau, sau đó nhìn mặt biển trống trải. Bọn họ thắc mắc rốt cuộc Diệp Mặc tới hòn đảo này bằng cách nào. Tuy nhiên bốn người rất nhanh ra dấu bằng mắt cho nhau, giơ súng trong tay bắn một phát vào chân Diệp Mặc. Xem ra bọn họ không muốn tính mạng Diệp Mặc mà muốn bắt sống. Chỉ có điều sau khi tiếng súng thứ nhất vang, bọn họ phát hiện Diệp Mặc đã biến mất. Diệp Mặc chỉ nhìn vào mặt bốn người liền biết bốn người này không ai biết tiếng Trung. Cùng lúc tiếng súng vang, hắn phóng phòng nhận đi. Hắn giữ một người, ba người còn lại đều bị chết dưới phòng nhận quán, chút năng lực phản kháng cũng không, toàn bộ chặt thành hai khúc. Người còn lại vẻ mặt kinh hãi nhìn ba người bạn mình trong nháy mắt, chỉ là thi thể ngang dọc. Thậm chí y không biết Diệp Mặc ra tay thế nào, đột nhiên trở nên hoảng loạn. Y theo bản năng lùi lại phía sau bô bô một hồi. Y biết Diệp Mặc giữ mình lại chỉ đến lưu lại một người sống. Diệp Mặc biết hắn không hiểu tiếng Nhật, nhưng từ miệng người Nhật này hỏi cái gì thực sự khó khăn. Giữ một người sống đến lúc đó đưa y đến Hồng Kông hỏi. Người Nhật này thấy Diệp Mặc đi tới, bỗng cầm viên gì đó nhét vào miệng. Diệp Mặc dừng bước, hắn đừng nhìn thấy hành động y, chẳng lẽ đan dược kia có khả năng kích phát. Diệp Mặc biết những gì hắn đoán không đúng, sắc mặt người kia biến thành màu đen. Thuốc độc, Diệp Mặc tiến một bước, bắt tay lấy cổ của người Nhật, phát hiện độc tố này là cực kỳ lợi hại, thời gian ngắn tiêu hủy toàn bộ trong dạ dày. Diệp Mặc buông cổ người đàn ông Nhật, muốn cứu người này phải dùng một lượng lớn chân nguyên và liên sinh đan. Đối với Diệp Mặc, liên sinh đan và chân nguyên đều là những thứ vô cùng quý giá, cứu một người Nhật hắn thực không muốn. Hơn nữa hắn cũng biết Khinh Tuyết là đã nhảy khỏi máy bay giữa đường, coi như là cứu cái tên người Nhật này cũng không hỏi ra được bất kỳ tin tức. Đối âm mưu những người mật Nhật này, Diệp Mặc không hứng thú. Hắn giữ lại người Nhật này không phải là để hỏi âm mưu, mà là muốn khiến cho người này mang mình đến hang ổ của bọn họ báo thù. Diệp Mặc lại đi vào trong căn nhà gỗ, đập vào ánh mắt đầu tiên là một chiếc rù được mở ra. Hơn nữa loại rù này dùng để nhảy từ trên cao, chiếc rù vẫn còn ẩm. Lẽ nào đây là chiếc rù Khinh Tuyết dùng? Diệp Mặc đột nhiên kích động. Có lẽ những người này đến tìm Khinh Tuyết. Khinh Tuyết nhảy xuống từ trên máy bay, nói rõ cô biết rất nhiều chuyện trên máy bay. Có lẽ những người này sợ Khinh Tuyết thoát chuyện lớn bị Khinh Tuyết tiết lộ, nên cố tìm kiếm nơi tung tích Khinh Tuyết. Thực tế Diệp Mặc đoán không sai, khoang cứu thương chiếc máy bay kia có thiết bị theo dõi. Cuộc nói chuyện giữa tên dâu và Khinh Tuyết còn có toàn bộ quá trình chạy trốn của Khinh Tuyết đều được ghi lại. Lúc này mới được tổ chức người Nhật đến tìm kiếm xung quanh. Diệp Mặc bắt đầu tìm kiếm trong căn nhà gỗ, nhưng cuối cùng ngoài lượng lớn dầu ma rút không tìm thấy thứ gì. Bên trong căn nhà, ngoài đồ vật sinh hoạt hàng ngày cũng không có bất kỳ manh mối có giá trị nào. Chương 413: Cứu người trên biển. Diệp Mặc đi đến bên cạnh mấy cái tên người Nhật hắn đã giết. Sau khi lục soát quần áo bọn chúng, Diệp Mặc thấy một quyển sổ, mở rổ ra bên trong vẽ mấy cái trang bản đồ biển. Hơn nữa, những thứ ghi trong rổ, Diệp Mặc xác nhận bốn tên này thực sự tìm kiếm Khinh Tuyết. Tỷ chữ viết trên đó Diệp Mặc không biết, nhưng mấy chữ Khinh Tuyết này hắn vẫn nhận. Xem ra đám người này không biết rõ tên của Khinh Tuyết, còn là phái người đến tìm cô nữa. Diệp Mặc lại một lần nữa từ bản đồ biển trong quyển sổ thấy được vị trí đánh dấu nhảy dù. Trước điều vị trí này đều đánh dấu bằng kinh độ và vĩ độ. Nhặt một chiếc radar nhỏ trên đất lên, Diệp Mặc phát hiện ra hắn căn bản không biết dùng radar. Ở trên đảo san hô tìm hồi lâu, thậm chí lật cả căn nhà gỗ, Diệp Mặc không thấy bất cứ tài liệu liên quan tới đế quốc mặt trời đen, càng là không nói tới hang ổ. Khi lần thứ hai kiểm tra chỗ nhảy dù, Diệp Mặc cuối cùng phát hiện ra một ít manh mối. Trên mặt dù in chữ UMP. Diệp Mặc thông qua chữ cái xác định dù này hẳn là dù mà Khinh Tuyết từng dùng để nhảy. Bởi vì máy bay Khinh Tuyết ngồi chính là siêu âm MM871 mới nhất mà trên máy bay trang bị dù nhảy là đồng bộ, không có nghi ngờ. Dù này hẳn là cái mà Diệp Mặc đã thấy. Xác nhận Khinh Tuyết đã nhảy dù, hơn nữa còn là rơi xuống. Khinh Tuyết thì không thấy đâu, ít nhất Diệp Mặc cũng biết hai chuyện. Một là lúc Khinh Tuyết nhảy xuống an toàn, chít cô còn có thể cởi dù. Thứ hai, Khinh Tuyết còn chưa bị đám người này tìm thấy, cho nên cô vẫn ở trên biển. Tuy rằng Diệp Mặc hận ngứa cả rằng đối với đế quốc mặt trời đen, nhưng hắn vẫn biết được cái trọng yếu. Dù muốn lôi thôi với đế quốc mặt trời đen, hắn phải tìm Khinh Tuyết trước cái đá. Diệp Mặc lại cẩn thận lưu lại ký hiệu thần thức của mình bên trên căn nhà gỗ, lại là lưu lại thần thức đối với huy chương mặt trời đen. Lúc này mới chèo thuyền đánh cá tiếp tục tìm Khinh Tuyết, đồng thời nghiên cứu cách dùng radar. Mới 2 tiếng đồng hồ, Diệp Mặc biết dùng radar định vị, biết dùng radar xem xét khu vực biển xung quanh, thậm chí thông qua radar biết khu vực nào chưa tìm qua. Cứ như vậy, Diệp Mặc cảm thấy tốc độ tìm kiếm quả nhanh rất nhiều, tốt hơn các loại bay loạn trên không trung không đầu mối. Chủ yếu nhất, hắn có thể tiết kiệm lượng lớn chân nguyên. Diệp Mặc tận lực chèo thuyền đến chỗ 4 tên Nhật chưa thăm dò. Đại nửa ngày trôi qua, trên mặt biển nổi lên từng trận sương mù, không khí dường như trở lên lạnh. Rất nhiều chỗ có tảng băng lớn nhỏ bên cạnh thuyền Diệp Mặc. Diệp Mặc mới phát hiện bây giờ dường như là tới một khu núi băng. Càng tìm kiếm, lòng Diệp Mặc càng lo lắng. Trên mặt biển này không những khí hậu lạnh lẽo, hơn nữa không có đảo nhỏ. Nếu rơi xuống chỗ này, cho dù không chết đói cũng bị lạnh cóng. Khinh Tuyết xảy ra chuyện mấy ngày rồi, ai biết được bây giờ cô còn sống hay không. Diệp Mặc càng sốt ruột, dường như thời gian đều đặt trong việc tìm kiếm. Lúc gần trạng vạng, Diệp Mặc nghe thấy tiếng cứu trên biển. Diệp Mặc nghe ra giọng đó là giọng đàn ông, nhưng Diệp Mặc vẫn chèo thuyền qua đó. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi ngồi trên một cái chiếc phao cứu sinh cực nhỏ, không những cả người có vẻ hấp hối đến môi cũng nứt nẻ, không biết do lạnh cóng hay do khát, da bị ngầm đến trắng bệch. Từ mắt vô hồn, anh ta có thể thấy người đàn ông này là cách cái chết không xa vời. Diệp Mặc thở dài, người cần tìm thì không thấy, nhưng phát hiện ra người cần cứu khác. Hắn không rõ người này sao có thể xuất hiện nơi biển sâu. Tuy Diệp Mặc không phải là người thấy chết không cứu, hắn chèo thuyền qua, kéo người đàn ông hấp hối lên thuyền, cho anh ta mấy viên thuốc, sau đó vứt anh ta một ít đồ ăn và nước uống. Hắn biết người này là do đói khát gây nên, tuy nhiên tiếp tục thì sẽ chết. Nhưng bây giờ cho anh ta một viên cửu tâm hoàn, hơn nữa anh ta thức ăn và nước uống coi như là đã cứu anh ta một mạng. Dược hiệu cửu tâm hoàn tan ra, người da trắng không kịp cảm kích, Diệp Mặc nhanh chóng uống một bình nước, ăn hai cái đồ hộp. Không thể không khâm phục sức sống ngoan cường của người này. Sau khi thức ăn và uống nước xong, tinh thần anh ta hiện nhiên chuyển biến tốt. Anh ta không ngừng nói cảm ơn với Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc ngoài nghe hiểu từ cảm ơn những cái khác là không biết, chỉ có thể biết anh ta đang nói tiếng Anh mà thôi. Nghe không hiểu lời của người này, Diệp Mặc mất hứng thú tiếp tục nói chuyện với anh ta mà tiếp tục tìm kiếm dụng cụ. Người này thấy Diệp Mặc lấy dụng cụ tìm kiếm radar các loại lập tức nói bô bô. Anh hiểu những dụng cụ này? Diệp Mặc theo bản năng hỏi một câu. Cậu là người Hoa ạ? Có điều không ngờ rằng người đàn ông da trắng nói một câu tiếng Trung sau là vui vẻ. Tôi còn tưởng cậu là người Hàn Quốc hay là người Nhật. Không ngờ cậu là người Hoa ạ. Dường như cảm thấy câu nói của anh ta Diệp Mặc có chút không vui, người da trắng vội là bổ sung một câu. Xin lỗi, bởi vì thuộc chỗ này thuộc Thái Bình Dương, người Hoa ạ rất ít tới, vì vậy mới có hiểu lầm. Lại một lần nữa cảm ơn ơn cứu mạng của cậu. Tôi tên Eden, người Mỹ, tuy nhiên tôi rất thích văn hóa Hoa ạ. Biết được Eden là người tinh thông Hoa ạ, Diệp Mặc lập tức có hứng thú. Hắn mới biết vì nguyên nhân gì Eden rơi xuống. Eden dường như biết suy nghĩ Diệp Mặc, không đợi Diệp Mặc chủ động nói cảnh ngộ của mình. Eden là vận động viên gôn nước Mỹ, anh ta thích thiên kim Daphne của nước tỷ phú Mỹ. Chỉ có điều Daphne không có cảm giác với anh. Cái này gọi là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Nhưng Eden lại là người vô cùng nghị lực, anh ta từ một cái vận động viên chạy ngắn chuyển sang chơi gôn. Có thể nói là không ai xem trọng anh ta, nhưng anh ta dựa vào thiên phú và sự nỗ lực đứng vững gót chân trong giới chơi golf. Thế bây giờ chưa nổi tiếng nhưng anh ta tin tưởng chắc chắn mình đạt đến trình độ của Tiger Woods. Khi mà dường như tất cả mọi người coi mục tiêu phấn đấu anh ta là trò chứ anh ta lại kiên trì tin tưởng mình có thể đạt, giống như là hiện tại thích Daven. Từ trước tới nay không ai cho rằng anh ta có thể theo đuổi được, nhưng anh ta vẫn là kiên trì, làm cô cảm động. Bởi cuộc sống thể thao không mang đến cho anh ta quá nhiều tiền bạc, mà Daven lại là thiên kim tiểu thư tỷ phú của Mỹ. Cho dù ra chỗ nào cũng là lời sang trọng nhiều tiền, Eden đừng nói theo đuổi cô. Cho dù ở cùng cô một nơi đã có chút khó khăn, nghe Eden không chút từ bỏ. Lần này anh ta biết Daven đi tàu chở khách xa hoa Bắc Mã Hào từ Los Angeles tới Canada, anh ta lập tức dùng tất cả tích lũy mua một tấm vé tàu. Anh ta muốn học rích của Titanic. Trên tàu Bắc Mã Hào đã động trái tim Daven để mỹ nhân thuộc về Bắc Mã Hào. Nghe nói là tàu chở khách xa hoa tiên tiến nhất thế giới. Tuy nhiên khác với Titanic đó là lần này là từ Los Angeles điều hướng tới Victoria, British Columbia, Canada, đã là chuyến thứ ba Bắc Mã Hào rồi. Rất nhiều người từng ngồi Bắc Mã Hào cho rằng sự thoải mái của Bắc Mã Hào vượt qua khách sạn 8 sao của khách sạn cung điện Tiểu Vương quốc Ả Rập. Nhưng vé tàu của Bắc Mã Hào cũng đạt đến cái giá kinh khủng, phòng chừng lấy tất cả tích lũy ra để lên Bắc Mã Hào, ngoại trừ Đa Phen ra thực sự không có người khác. Tàu chở khách xa hoa này vốn là an toàn vô cùng, không tồn tại vấn đề nguy hiểm. Nhưng ngày thứ 6 khi Bắc Mã Hào xuất phát từ Mỹ, lại không biết nguyên nhân gì không ngờ lệch phương hướng. Vốn dọc theo ven biển thì Bắc Mã Hào lại hẳn là vô cùng an toàn. Nhưng vừa hay Bắc Mã Hào xảy ra chuyện, nước Mỹ ở Thái Bình Dương phát hiện người ngoài hành tinh xâm lấn. Hơn nữa, người ngoài hành tinh đã giết chết một cái tàu ngầm của Mỹ. Cuối cùng dường như tất cả lực lượng đều bị hấp dẫn tới vị trí người ngoài hành tinh xâm chiếm. Và sau khi Bắc Mã Hào đi check lại không có người đến quản. Đợi đến lúc người trên thuyền phát hiện ra mình bị cướp thì thuyền đã không biết đi lệch tới đâu. Lúc này người trên thuyền Bắc Mã Hào đều biết là bị cướp. Sau khi Eden biết thuyền bị cướp, chuyện đầu tiên là muốn bảo vệ Daven. Nhưng lúc này trên thuyền tràn ngập tội phạm. Bọn chúng không những phá hủy hệ thống báo cảnh sát, hơn nữa lái thuyền ra biển sâu. Khoang tiền Eden là khoang sang trọng của Daven tạo thành một khoảng cách không thể vượt. Eden chỉ có thể lo lắng suông. Thuyền trưởng rất nhiều thuyền viên đều bị giết. Người phản kháng bị giết trước tiên, thậm chí người có dáng vẻ khỏe mạnh một chút đều bị bọn họ giết chết. Đám những người không những cướp đoạt trang sức tiền tài là cướp đoạt phụ nữ. Ngoại trừ một số phụ nữ già xấu, khách hàng bị giết ra, phụ nữ trẻ đều bị đem trên con thuyền có cờ đầu lâu. Bởi Eden thông minh, anh ta cướp lấy một cái phao cứu sinh nhảy xuống biển. May lúc đó hành khách trên thuyền quá đông, người nhảy xuống biển không phải mình anh ta, kẻ cướp nhất thời không quản được, bị anh ta trốn tìm đường sống. Nghe Eden nói xong, Dương Mặc thầm than, hắn không ngờ đến là lại gặp cái chuyện hai tặc cướp tàu. Nước Mỹ ngày ngày là thổi phồng bọn họ lợi hại thế nào, nhưng mà hai tộc trước cửa nhà bắt cóc hành khách, bọn họ là còn đang bắt người ngoài hành tinh. Tuy nhiên Diệp Mặc có chút hổ thẹn, tuy không liên quan tới hắn nhưng thực sự hắn thu hút phần lớn lực lượng trên biển của nước Mỹ, dẫn tới hải tặc có cơ hội. Nhưng mà cho dù là vậy, gan của đám hải tặc này cũng không phải to bình thường, huống hồ bắt cóc tàu chở khách tới từ Los Angeles đi Canada. Điều này với cái việc đầu ở trên lưng chả khác gì nhau. Hơn nữa Diệp Mặc khẳng định đám hải tặc này không bình thường, bọn chúng chắc chắn không biết hắn sẽ thu hút sự chú ý của lực lượng hải quân Mỹ vào lúc đó. Nếu như mà bọn hắn không biết vẫn còn dám động thủ, cho thấy rằng dù không có chuyện Diệp Mặc, bọn chúng cũng nắm chắc thành công. Đám hải tặc bắt cóc ấy ngoài lá cờ anh nhìn thấy còn có thứ gì khác không? Diệp Mặc tuy không hứng thú với chuyện này, nhưng mà chuyện xảy ra vào thời gian cũng là tầm thời gian Khinh Tuyết nhảy dù. Điều này khiến hắn sản sinh chuyện muốn đi tới chỗ hải tặc thăm hỏi tình hình. Eden lập tức nói, lúc đó có hai chiếc thuyền buồm. Nói thật ra tôi cũng không dám tin, nhìn thấy thuyền buồm ở Thái Bình Dương, tôi thấy hải tặc đưa đám phụ nữ lên hai chiếc thuyền buồm, sau đó đem tất cả thứ cướp trên thuyền buồm, sau đó tôi vội vàng trốn tìm người cứu Daven. Vì vậy cuối cùng không biết đám người đó làm gì với Bắc Mã Hào rồi. Không ngờ lại là hai chiếc thuyền buồm. Diệp Mặc lặp lại. Chương 414. Trên đảo có người. Nghe Diệp Mặc hỏi Eden, tưởng rằng Diệp Mặc kia hờ ngờ, anh ta lại càng khẳng định nói tiếp. Đúng, đúng là hai chiếc thuyền buồm. Hơn nữa trên đầu một chiếc thuyền có một cái đầu lâu rất to, vì thế khắc sâu trong trí nhớ tôi. Diệp Mặc cầm radar lên, cầm thêm mấy cái dụng cụ tìm kiếm hỏi. Anh biết dùng những thứ này không? Eden gật đầu. Biết dùng radar này là radar của quân đội Mỹ, trong quân đội tôi từng dùng. Tuy hơi cũ nhưng mà hiệu quả không tồi. Diệp Mặc không ngờ Eden từng đi lính lập tức ném radar, rồi nói lập tức đưa tôi tới chỗ tàu Bắc Mã Hào xảy ra chuyện, tôi đi xem sao. Cái gì? Cậu nói hai người chúng ta sao? Vẻ mặt Eden khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, đây không phải là tìm chết sao? Hai người không có vũ khí, đi tìm lũ hải tặc hung tàn đó. Nói đi tìm chết còn hẳn nhẹ. Diệp Mặc vừa thấy sắc mặt Eden liền biết anh ta nghĩ gì, dứt khoát nói. Bây giờ chúng ta đi, đám hải tặc đó đã đi từ sớm, anh còn sợ cái gì? Còn nếu anh sợ thì xin mời, trên thuyền tôi có đồ ăn, tự anh trèo. Anh có thể trèo được bao nhiêu thì tùy anh, tuy nhiên tôi lại muốn đi. Sắc mặt Eden có chút trắng bệch, mà nhìn phao cứu sinh nhỏ kia, anh ta biết cho dù có nhiều thức ăn hơn thì cái phao cứu sinh đó cũng không cách nào cứu anh ta, chỉ khiến anh ta sống thêm mấy ngày. Được rồi, nếu vậy tôi đưa cậu đi. Eden bất đắc dĩ nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc gật gật đầu, mắt lộ tán thưởng. Tên Eden này không tồi, với chiều cao 1m9 của anh ta cộng với dáng người khôi ngô, lại không có dự định dùng sức mạnh giết Diệp Mặc cướp lấy thuyền. Sở dĩ tán thưởng là vì Diệp Mặc nhìn người này căn bản không nghĩ theo hướng đó. Có thể thấy bản tính người này không xấu, nếu đổi thành Diệp Mặc, hắn cho rằng là chuyện tìm cái chết. Tuy rằng hắn sẽ không giết Eden, nhưng đánh ngất Eden là cần thiết. Lùi thêm một bước, đổi thành người tu chân ở đại lục Lạc Nguyệt, không nghi ngờ gì là muốn giết người đối phương và cướp thuyền. Diệp Mặc đưa ra đà và nhiệm vụ trèo thuyền cho Eden, cứu anh ta một mạng cũng nên có chút thể hiện giá trị. May mà Eden không phụ hy vọng, không những dùng ra đà tốt hơn Diệp Mặc, còn là trèo thuyền nhanh vô cùng. Ở trên đảo Lưu Huỳnh, Khinh Tuyết vội vàng chạy mãi tới một cái hồ nước vắt ngang trước mặt. Nước trong hồ rất sạch, bốc hơi nóng nhẹ nhẹ, thậm chí giống như một hồ nước nóng. Khinh Tuyết quay đầu nhìn chiếc thuyền đầu lâu kỳ dị dừng ở bên đảo, đã bị cái gì đó ngăn trở, rốt cuộc không có thấy đâu. Cô mới là thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn phía trung tâm đảo, dường như có mùi lưu huỳnh càng ngày càng đậm. Lòng Khinh Tuyết liền trầm, chỗ này quả nhiên là ngọn núi lửa đang hoạt động. Trên này tương đương với sống trên một cái gói thuốc lổ, nhưng cô không có lựa chọn, sống ở đây còn có thể sống thêm mấy ngày, một khi rời khỏi đảo vậy thực chỉ còn đường chết. Khinh Tuyết buông xuống tâm sự này xuống, đi tới hồ, giơ tay sờ vào nước trong hồ. Nước hồ là nước ấm, cô thử uống một ngụm. Nước này là nước ngọt, Khinh Tuyết lòng vui vẻ bất chấp sợ hãi, vội cởi quần áo nhảy xuống trong hồ nước. Mấy ngày trên núi băng khiến cô cảm thấy cơ thể khó chịu, cô là một người thích sạch sẽ, mấy ngày liền không tắm rửa thấy cô khó mà chịu đựng. Khinh Tuyết biết hồ nước này sở dĩ là nước ấm chắc chắn liên quan tới mùi lưu huỳnh, nhưng cô không quan tâm. Sau khi tắm xong, giặt bộ quần áo của mình, sau đó tu luyện vài cái chu thiên bên hồ, hơi nước quần áo tự động bị bốc hơi. 8 giờ sau, Khinh Tuyết cảm thấy người thoải mái vô cùng, cầm ba lô lên muốn tìm một nơi bên cạnh hồ. Tuy nhiên vòng hồ qua, tiếp tục men theo đảo tìm một nơi khác, nhưng hồ nước nóng này là nơi thu hút linh Khinh Tuyết. Nếu như tìm được một nơi không có nước ngọt, mỗi ngày phải tới đây lấy nước, đây mới là phiền toái. Khinh Tuyết men theo hồ rất lâu, ở chỗ một cái sườn núi nhỏ tìm một cái động. Khinh Tuyết không biết là động vật gì mở động ra, tuy nhiên bên trong coi như sạch sẽ, hơn nữa không nhỏ. Có một bên động là một khối đá lớn, chủ yếu nhất động này rất bí mật, nếu như thứ gì đó che đi thì không để ý đi qua nơi đây, cũng không có xem xét kỹ cũng không biết được đây là cái động duy nhất khiến cô không hài lòng. Đứng ở cửa động này còn có thể nhìn thấy thuyền buồm lơi xa. Bây giờ cái thuyền buồm này là thứ Khinh Tuyết ghét nhất. Ngoại trừ động này ra, Khinh Tuyết cũng không tìm được nơi nào tốt có thể sinh tồn. Trong tình huống bất đắc dĩ chỉ có thể quét dọn hang động, dùng dao găm chặt một ít nhánh cây che tầm mắt cửa động. Chít khiến cô không phải thấy cái thuyền buồm quái dị. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, Khinh Tuyết dùng một ít cành cây chặn cửa động, sau đó nằm xuống tảng đá lớn trong động. Mấy ngày không ngủ khiến cô không phải còn có thể tu luyện không chừng đã điên. Khinh Tuyết vừa nằm xuống rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Mấy ngày qua cô thực quá mệt, cô không biết ngủ bao lâu. Trong sự mơ mơ màng màng, Khinh Tuyết dường như cảm nhận bóng đen lóe trước mắt. Đang mơ hồ, Khinh Tuyết bừng tỉnh, cô túm lấy súng tự động bên cạnh, bóng đen dường như biến mất cực nhanh ở cửa động, nháy mắt không thấy. Khinh Tuyết sợ tới mức hoàn toàn tỉnh ngủ, bàn nãy là thứ gì? Trong lúc mơ màng cô lại nhìn không rõ, Cô từ trên tảng đá đi xuống cẩn thận tới cửa động, nhìn xung quanh một chút, bên ngoài im ắng mờ mịt, đừng nói tới bóng đen, đến hồ nước cũng là bình lặng không có sóng. Hẳn đã ban ngày rồi, vừa lấy cô ngủ ít nhất là mười mấy tiếng đồng hồ, chỉ là vì sương mù khiến cho cả đảo có vẻ mờ mịt. Chẳng lẽ ảo giác? Khinh Tuyết tự lẩm bẩm. Vốn trên núi băng cô nghe thấy tiếng động lớn trên thuyền buồm, bây giờ cô không dám khẳng định đó là thật hay là thính giác cô có vấn đề. Khinh Tuyết cẩn thận kiểm tra cảnh cây cửa động, dường như chưa bị động tới. Cô cầm sợi dây trước ngực, lẽ nào lại là nó cứu cô một mạng? Tuy không biết bóng đèn cô thấy là thật hay giả, nhưng Khinh Tuyết lại không dám ngủ tiếp. Cô cầm súng tự động đi ra ngoài muốn xem xét địa hình. Ninh Khinh Tuyết mới ra trên đảo yên tĩnh lại có truyền đến thanh âm bén nhọn, Khinh Tuyết cả kinh. Vốn tưởng trên đảo không có động vật, giờ nghe thấy tiếng thét chói tai, cô nhanh chóng tìm một chỗ lõm trốn vào, súng tự động khẩn trương chĩa ra. Hai tên thổ dân toàn thân người đen như mực, không mặc gì hết, cầm một cây gỗ từ trên sườn núi cách đó không xa tới. Hai tên thổ dân này ngoại trừ phần eo quấn một cái thứ gì đó như là da cá làm váy quần áo thì không có gì. Từ vùng ngực rủ xuống một cái tên thổ dân, Khinh Tuyết biết đó là một phụ nữ. Nơi này thậm chí còn có người, còn là người bản xứ. Lòng Khinh Tuyết nhất thời lại là đập thình thịch, nhớ tới Robinson phiêu lưu ký, những người bản địa hùng hãn vô cùng, trước mắt rõ ràng không phải là thổ dân thứ 6 trong chuyện sao? Ninh Khinh Tuyết nín thở, cô đang nghĩ đường đi của mình sau này, cái đảo này nhiều nhất cũng không có phạm vi quá 20 km vuông, nếu như dã nhân sống ở đây, một khi dã nhân phát hiện cô thì có ăn cô không? Nhưng cảnh tượng kế tiếp thiếu chút nữa khiến Khinh Tuyết kêu thành tiếng. Người đàn ông thổ dân bỗng nhiên nói với người phụ nữ thổ dân, nhưng mà người phụ nữ kia lắc đầu không ngừng. Vừa lúc này người đàn ông thổ dân lại ấn ngã người phụ nữ làm xuống đất, nhấc cái váy da cá của cô lên. Cũng với động tác người đàn ông thổ dân trên người phụ nữ, Khinh Tuyết lập tức nghĩ tới hai chữ cưỡng hiếp. Khinh Tuyết không sợ chết, nhưng chuyện này thực là quá ác tâm. Cô theo bản năng túm chặt lấy súng tự động trong tay, muốn giết người đàn ông thổ dân kia, nhưng cô không dám nổ súng vì sợ cách bắn súng không giỏi, không cẩn thận giết người phụ nữ phía dưới. Còn thiếu một điều là cô sợ không cẩn thận dẫn đến càng nhiều thổ dân. Mâu thuẫn tâm lý chỉ là trong chốc lát, rất nhanh Khinh Tuyết biết suy nghĩ của mình ngây thơ thế nào, bởi cô hiểu đây không phải là cưỡng hiếp. Người phụ nữ bị người đàn ông đè trên người không ngờ lật người, hơn nữa động tác trên người người thổ dân của cô còn là mãnh liệt hơn nhiều so với động tác bàn nãy người đàn ông thổ dân. Không chỉ như vậy, người phụ nữ lại còn kêu to. Khinh Tuyết nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhổ một bãi nước bọt, đỏ mặt thầm mắng không biết xấu hổ. Tuy nhiên nghĩ đến đám thổ dân này cũng giống súc sinh, không nghĩ quá nhiều. Bỗng nhiên là một cái tiếng kêu gào truyền tới, Khinh Tuyết cẩn thận nhìn, đôi nam nữ cùng nhau bàn ấy đã tách ra, kêu gào là một tên đàn ông thổ dân khác. Lòng Khinh Tuyết trầm xuống, nơi này quả nhiên không phải chỉ có hai cái thổ dân này. Nếu như thổ dân ở đây rất nhiều, cô ở cạnh cái hồ này sớm hay không cũng bị đám thổ dân phát hiện. Tên thổ dân tới sau dường như rất để ý hai việc người làm sau lưng anh ta, bởi vì Khinh Tuyết có thể thấy ra vẻ mặt tức giận và tiếng gào của anh ta. Người phụ nữ thổ dân tách hai người đàn ông ra, cô ta chỉ lấy cái cây bị chém đứt cách đó không xa không ngừng kêu. Quả nhiên hai người đàn ông tiếp tục tranh chấp, đi tới trước cái cây chặt xem xét kỹ càng. Lòng Khinh Tuyết trầm xuống, cây bọn họ nhìn chính là cái cây chặt không lâu trước đây, vì để che cửa động của cô, Khinh Tuyết chặt xuống cái cây không lớn, không ngờ là nhanh như vậy liền bị phát hiện. Một tên đàn ông trong đó sờ cái chỗ chặt cây, sờ đi sờ lại dường như nghi ngờ có thể chém cái cây vuông vức như vậy. Bỗng anh ta đứng lên ngẩng đầu về phía Ninh Tuyết trốn. Linh Tuyết bỗng cảm giác tim đập thình thịch, khẩu súng nắm chặt trong tay toàn bộ mồ hôi lạnh. Phải sao đây, có nên lộ súng hay không?